Thiên hạ vô song, chương 1031, lại thăng cấp, gocchuyenaudio.com. Sau khi nàng đơn giản phân phó người của đế quốc Hắc Ám lập tức bắt đầu làm việc, bản thân mình lại theo các nàng cùng ở bên cạnh bảo vệ Mạnh Hàn. Đội thân vệ của Mạnh Hàn thì tản ra thành một vòng tròn, bao vây xung quanh Mạnh Hàn và các nàng ở bên trong. Lần này Mạnh Hàn rơi vào trầm tư trực tiếp từ buổi chiều kéo dài đến tận buổi tối, thậm chí đến khuya, vẫn không có dấu hiệu tỉnh táo lại. Cũng may xung quanh đều là người của mình đang canh phòng, cũng không có vấn đề gì xảy ra. Chỉ có điều hắn khiến các nàng vây xung quanh càng thêm hiếu kỳ. Đến thời điểm rạng sáng, khi một tia ánh mặt trời chiếu vào trên người Mạnh Hàn. Trong chớp mắt người ở sát bên cạnh Mạnh Hàn đều phát hiện được vị trí Mạnh Hàn đang ngồi dường như có biến hóa. Nhìn sơ qua thân thể Mạnh Hàn không có chút động tĩnh nào. Nhưng những người ở bên cạnh Mạnh Hàn trừ Eli ra, đều là người có cảnh giới tu luyện nhất định, rất nhanh đã phát hiện ra sự biến hóa của Mạnh Hàn. Loại biến hóa kia phát sinh trên phương diện khí chất cũng phát sinh ở cảnh vật chung quanh. Động tác hình thể của bản thân Mạnh Hàn cũng không hề biến hóa. Chỉ có điều, loại biến hóa vô hình này thật giống như áp lực trong chớp mắt khiến các nàng đều cảm giác được. Không riêng gì các nàng, các thành viên của đội thân vệ đứng xung quanh cũng nhạy cảm phát hiện ra biến hóa này. Ánh mắt của tất cả đều tập trung lại đây. Trong lúc hoảng hốt, thân hình Mạnh Hàn đang ngồi ngay ngắn ở đó, giống như đột nhiên hóa thân thành một khối nham thạch lớn, ngồi ngay ngắn bất động, an ổn dường như mọc lên từ trong mặt đất. Chậm rãi, nham thạch lớn lại biến thành một ngọn núi nhỏ, mọc lên từ mặt đất. Cuối cùng, mọi người nhìn thấy trong phạm vi xung quanh thân ảnh Mạnh Hàn dường như hóa thành một ngọn núi cao lớn, hùng vĩ đứng thẳng, khiến người ta có một loại kích động phải ngước lên nhìn. Trên thực tế, thân thể Mạnh Hàn vẫn bất động ngồi nguyên tại chỗ, nhưng lại cho mọi người cảm giác như vậy. Cũng không ai biết đã xảy ra biến hóa thế nào. Mọi người công kích ta. Mạnh Hàn đột nhiên mở mắt, sau đó hướng về phía xung quanh các thân vệ phân phó một câu. Câu nói này cũng bao hàm các những nữ nhân ở sát bên cạnh Mạnh Hàn. Đối với mệnh lệnh của Mạnh Hàn, các thân vệ đều dừng một chút, sau đó tất cả nhìn về Zoe và Julie. Zoe và Julie lúc này đã hiểu rõ Mạnh Hàn muốn làm gì. Các nàng gật đầu, sau đó đánh tới trước tiên, một đại kiếm, một nguyễn kiếm, gần như đồng thời đánh trúng thân thể Mạnh Hàn. Tuy nhiên khi chỉ còn cách thân thể Mạnh Hàn khoảng mấy tấc giống như gặp phải một bức bình phong vô hình ầm ầm nổ vang. Hai nàng chỉ còn thấy trong tay rung lên bần bật, kiếm trong tay rốt cuộc cũng cầm không được, trong giây lát bay thật xa ra ngoài. Hai nàng đồng thời dẫn theo Eli nhanh chóng lùi về phía sau, tránh tới một bãi đất trống phía xa. Sau đó, Julie vung tay lên. Chợt có những tiếng xé gió vang lên, 200 mũi tên kim loại trực tiếp bay về phía Mạnh Hàn. Vèo vèo, những tiếng rít chói tai vang lên, sau đó tại cùng một lúc bỗng nhiên biến mất. Quanh thân Mạnh Hàn bỗng nhiên có thêm 200 mũi tên kim loại, lơ lửng trong không trung, duy trì ở trạng thái bay. Thế nhưng những mũi tên lại không bao giờ có thể tiếp tục tiến lên trước một bước. Ngay sau đó, tất cả mũi tên đều nhẹ nhàng rơi xuống. Mọi người trao đổi ánh mắt một chút, dường như không hề có chút kinh ngạc nào đối với kết quả như thế. Phải biết rằng, ma pháp thuẫn long, gocchuyenaudio.com, giáp của Mạnh Hàn lại có thể ngăn cản một đòn toàn lực của Eva. Kiếm của Zoe Julie cùng với những mũi tên kim loại của đội thân vệ không có hiệu quả, là chuyện vô cùng bình thường. Duy nhất chỉ có điểm không đúng chính là, ma pháp thuẫn long giáp thuần túy là phòng ngự cũng không thể khiến kiếm của Zoe và Julie bị tuột tay bay ra xa như vậy được. Hai nàng Luisa và Luisa ở bên cạnh tỏ ra hứng thú. Luisa vung tay lên, từng sợi mây thiết tuyến kết chặt với nhau từ dưới đất mọc ra, điên cuồng cuốn về phía Mạnh Hàn. Chỉ chốc lát nó đã bao vây chặt lấy Mạnh Hàn, bắt đầu chậm rãi siết chặt lại. Còn Luisa ở bên cạnh cũng không cam lòng. Một loạt những cốt mâu xuất hiện trong nháy mắt trực tiếp xuyên qua kẽ hở của sợi mây thiết tuyến, đâm vào bên trong. Hai nàng vừa ra tay, chính là một tư thế toàn lực ứng phó, khiến Angelina ở bên cạnh nhìn cũng giật nảy mình. Tuy nhiên, Luisa và Luisa lại hiểu rõ ràng cảm giác công kích của các nàng ở trên người Mạnh Hàn có phần không đúng. Người khác không biết, nhưng Luisa lại hiểu hết sức rõ ràng. Luisa triệu hồi ra loại sợi mây thiết tuyến này, gần như còn cường hãn hơn cả dây thép có độ lớn tương đương. Thậm chí đã có thể tương đương với tơ nhện. Hơn nữa loại thực vật này sẽ mượn kết cấu đặc biệt của bản thân, từng chút một bao vây lấy mục tiêu chậm rãi siết chặt lại cho đến khi bị cắt đứt. Chỉ cần bị sợi mây thiết tuyến cuốn lấy tuyệt đối không thể chạy trốn. Nhưng sợi mây thiết tuyến quấn vòng quanh có dùng hết toàn lực cũng không có cách nào thu nhỏ phạm vi quấn quanh lại. Thậm chí xung quanh thân thể Mạnh Hàn còn truyền đến một lực đạo cường đại đang từng chút một nới lỏng sợi mây thiết tuyến. Về phần cốt mâu của Louise lại càng như vậy, chỉ mới đâm chúng một chút liền cảm giác được một lực càn cực lớn. Trong lực kia còn kèm theo một lực lượng chấn động mãnh liệt. Chỉ trong chốc lát mấy chục cốt mâu đã bị chấn động vỡ thành từng mảnh. Hiện tại Mạnh Hàn cảm giác đặc biệt thoải mái. Điều này không giống với ma pháp thuẫn long giáp mà hắn phát minh ra. Ma pháp thuẫn long giáp là dựa theo kết cấu cố định để sắp xếp nguyên tố ma pháp, chỉ có thể hình thành một hiệu quả phòng ngự cố định. Nhưng hiện tại, sau khi hắn suy ngẫm suốt một ngày, hắn đã có độ nhận thức sâu hơn đối với ứng dụng nguyên tố ma pháp. Bất kể là ma pháp phức tạp thế nào, nguyên lý cơ bản nhất chính là sắp xếp tổ hợp nguyên tố ma pháp. Nếu như nói trước đó Mạnh Hàn áp dụng ma pháp trước tiên còn cần trong đầu có một kết cấu cố định, sau đó sẽ dựa theo kết cấu để thi triển. Hiện tại hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ được làm sao để có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng sắp xếp được nguyên tố ma pháp dựa theo tâm tư của mình, căn bản không cần luyện tập quá nhiều để đạt tới hiệu quả như thế. Nói đến nói đi, vẫn chính là hai chữ không muốn kia. Trước đây phóng thích ma pháp, Mạnh Hàn đều nghĩ muốn chỉ huy nguyên tố ma pháp làm như thế này, muốn chỉ huy nguyên tố ma pháp làm như thế kia. Cho dù hiệu quả cũng rất tốt, nhưng dù sao Mạnh Hàn vẫn là Mạnh Hàn, nguyên tố ma pháp vẫn là nguyên tố ma pháp. Trong hai cái này vẫn phải dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ của Mạnh Hàn, để liên kết hai bên lại với nhau. Nhưng hiện tại, Mạnh Hàn đã hoàn toàn lĩnh ngộ, nên làm như thế nào để nguyên tố ma pháp trở thành một phần của bản thân. Quan trọng vẫn là hai chữ không muốn. Trong lòng không có ý niệm không giống nguyên tố ma pháp tất nhiên. Cốc truyện audio.com, cũng không có sự ngăn cách nữa. Cách chương.